Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2728, tấn thăng thần hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chú ngữ biến thành thiếu nữ xuất hiện tại Hàn Sâm trước mặt. Chỉ là trong tích tắc, liền xông về Hàn Sâm thân thể. Cùng Hàn Sâm thân thể hòa làm một thể. Lệnh Hàn Sâm thân thể phát sinh một chút biến hóa kỳ diệu. Thành công cùng chú ngữ hợp thể về sau. Hàn Sâm kết cấu thân thể phát sinh biến hóa không nhỏ. Nguyên bản Hàn Sâm muốn mượn nhờ loại này kết cấu thân thể cải biến. Một lần nữa quy hoạch 4 loại gen thuật lộ tuyến. Tìm ra một loại có thể làm cho 4 loại gen thuật đồng thời tồn tại phương pháp. Thế nhưng là các loại Hàn Sâm cùng chú ngữ dung hợp về sau. Lại đột nhiên phát hiện. Dung hợp về sau kết cấu thân thể cải biến. So với hắn trong tưởng tượng còn muốn lớn. 4 loại gen thuật đều bị ép cải biến lộ tuyến. Trong nháy mắt 4 loại gen thuật đều toàn loạn. Tại loại này hỗn loạn phía dưới. 4 loại gen thuật mặc kệ. Riêng phần mình không ngừng mà tìm kiếm con đường mới dây lưu động. Vậy mà tạo thành một loại ngắn ngủi vi diệu cân bằng. Khiến cho Hàn Sâm thân thể tạm thời không có gặp đả kích. 4 loại gen thuật cũng không có phát sinh đấu đá tình huống. Hàn Sâm không có lựa chọn khác, chỉ có thể thuận 4 loại gen thuật lực lượng tiếp tục vận chuyển xuống dưới. Để Hàn Sâm vui mừng chính là, hắn cùng chú ngữ dung hợp về sau thân thể. Nó bao dung tính tựa hồ so trước đó mạnh rất nhiều. 4 loại lực lượng cùng nhau vận chuyển, cũng không có sinh ra xung đột. Đặc biệt là gen vật ngữ lực lượng. Tại Hàn Sâm cùng chú ngữ kết hợp về sau. Gen vật ngữ ở bộ này trong thân thể biến 10 phần dịu dàng ngoan ngoãn. Như là đâu đâu cũng có dòng nước. Lực lượng khác chảy xuôi chỗ. Nó liền sẽ chậm rãi thối lui. Mà lực lượng khác vận chuyển không đến chỗ. Thì từ nó đi lấp bổ. Động huyền kinh lực lượng thì kỳ lạ hơn đặc biệt. Nó đã hoàn toàn từ Hàn Sâm trong thân thể tách ra ngoài. Chỉ ở động huyền bên trong khôi giáp lưu truyền. Nhưng là động huyền khải giáp cùng Hàn Sâm ở giữa. Lại tạo thành một loại kỳ lạ tuần hoàn. Máu và xương hai loại lực lượng trở thành Hàn Sâm thân thể chủ thể. Tại trật tự liên ngưng tụ trong quá trình. Không ngừng mà thôi động Hàn Sâm thân thể hướng về thần hóa cấp lột xác. Rốt cuộc. 4 loại gen thuật lần nữa ngưng tụ trở thành trật tự liên. Tính cả Hàn Sâm thân thể cùng một chỗ hướng về thần hóa chi cảnh trùng kích lột xác. Hàn Sâm trong lòng biết đến nhất khẩn cấp trước mắt. Nếu là lần này thất bại nữa. Hắn thực sự không biết mình còn có thể hay không lại chịu đựng một lần làm lại thống khổ. 4 loại gen thuật trong nháy mắt hoàn toàn tạo thành trật tự liên. 4 loại khác biệt lực lượng giao hòa cùng một chỗ, phảng phất đem Hàn Sâm thân thể đều cho hòa tan bình thường. Giống, Hàn Sâm khó mà tự chế ngửa đầu gào thét lên tiếng. Trên người tế bào nhanh chóng lột xác. Giờ khác này, 4 loại không đồng lực lượng gen thuật. Vậy mà kỳ diệu phát sinh cộng minh, kết hợp làm một cái chỉnh thể. Đây chỉ là một loại kết hợp, mà không phải chân chính dung hợp. 4 loại lực lượng cũng không có dung hợp, chỉ là giống như là một cái máy móc 4 cái bộ kiện. Lấy một loại kỳ dị phương thức kết hợp trở thành một cái chỉnh thể. Màu đen khải giáp, gồm cả dương cương cùng thân thể nhu mỹ. Sôi trào huyết mạch, băng ngọc bình thường cốt nhục. Hàn Sâm cảm giác mình cả người đều phảng phất thăng hoa. Cái loại cảm giác này khó mà hình dung. Trên thân thể tản ra hỏa diễm bình thường màu đen trật tự liên. Để Hàn Sâm nhìn qua giống như là một đầu kinh khủng dị chủng ma thần. Ngay cả cái kia một thân khí tức. Cũng đều dường như dị chủng bình thường. Thần thể tiến hóa hoàn thành. Chiến thể tấn thăng thần hóa cấp. Hàn Sâm nghe được tấn thăng thành công thanh âm nhắc nhở. Theo bản năng nhìn thoáng qua tư liệu của mình. Hàn Sâm. Siêu thần cấp linh thể, gen chiến thể, dị chủng hóa, nguyên cơ, cấp độ, thần hóa, tiến hóa độ, phần trăm lẻ, thọ nguyên, 2658, Chẳng lẽ bốn loại gen thuật thật hòa làm một thể? Hàn Sâm nhìn thấy chính mình gen chiến thể vậy mà chỉ còn lại có một cái cho tới bây giờ chưa từng gặp qua dị chủng hóa. Trước kia bốn loại gen chiến thể đều biến mất không thấy. Tâm niệm vừa động, Hàn Sâm thử nghiệm muốn đem chú ngữ từ trong thân thể tách ra. Cái này thưởng thức thử phía dưới. Hàn Sâm lập tức cảm giác tự thân một loại nào đó cân bằng bị đánh phá. Bốn loại kết hợp làm một gen lực lượng lập tức sụp đổ. Để Hàn Sâm cảm giác thân thể lực lượng trên phạm vi lớn giảm xuống. Mặc dù lực lượng giảm xuống, tuy nhiên lại cũng không có ngã ra thần hóa cấp. Trên người trật tự liên lực lượng y nguyên tồn tại. Lại xem xét tư liệu của mình. Phát hiện gen chiến thể nơi đó xuất hiện chính mình quen thuộc bốn loại chiến thể. Dị máu, nguyên cơ, trắng mịn, nguyên cơ, động huyền kinh, nguyên cơ, chú ngữ, nguyên cơ, bốn loại gen chiến thể giống như trước đây. Chỉ bất quá đều đạt đến nguyên cơ cấp, mà vừa rồi Hàn Sâm nhìn thấy dị chủng hóa chiến thể nhưng không thấy. Cổ quái, Hàn Sâm cảm giác có chút kỳ quái. Thế nhưng là còn không có đợi hắn tiếp tục làm rõ ràng tình huống của mình. Tiểu Ngọc Tượng lại đột nhiên phát sáng lên. Hàn Sâm biết là Linh Lung cùng Lý Khả Nhi tới. Thầm kêu một tiếng đáng tiếc. Đành phải thu liễm tâm thần. Hướng về tạo hóa trì cửa ra vào bơi đi. Hàn Sâm vọt ra khỏi mặt nước. Quả nhiên thấy Linh Lung cùng Lý Khả Nhi liền đứng tại cửa đại điện. Cùng cha Ly. Lý Xuân Thu cùng một chỗ, con mắt trừng trừng theo dõi hắn. Thật tấn thăng thần hóa. Linh Lung cùng Lý Khả Nhi đều có chút giật mình nhìn xem Hàn Sâm. Các nàng trước đó thu được Lý Xuân Thu tin tức vội vã chạy tới. Không nghĩ tới vừa mới tới chỗ, liền thấy Hàn Sâm từ tạo hóa trì bên trong đi ra. Với lại Hàn Sâm trên thân tản ra mãnh liệt trật tự liên lực lượng. Rõ ràng đã tấn thăng thần hóa. Lý Xuân Thu thần sắc đồng dạng cổ quái. Hắn một mực chờ không đến Hàn Sâm từ tạo hóa trì bên trong đi ra. Bất đắc dĩ mới đem tin tức thông chi Linh Lung cùng Lý Khả Nhi. Muốn mượn nhờ các nàng đối với Hàn Sâm năng lực nhận biết. Làm rõ ràng Hàn Sâm ở phía dưới đến cùng xảy ra chuyện gì. Thế nhưng là ai biết Linh Lung cùng Lý Khả Nhi vừa mới đến. Hàn Sâm vậy mà liền đi ra. Hơn nữa còn tấn thăng thần hóa. Hết thảy đều quá mức quỷ dị. Để hắn không thể nào hiểu được. Hàn Sâm đến cùng là thế nào làm được. Một cái nửa bước thần hóa. Vậy mà tại tạo hóa chỉ ở trong rừng lại gần 7 giờ. Đã dẫn phát vô số dị tượng. Hơn nữa còn thuận lợi tấn thăng thần hóa. Đây hết thảy đều vượt ra khỏi Lý Xuân Thu nhận biết phạm vi. Hàn Sâm, người quả thực tấn thăng thần hóa. Charlie nhìn chằm chằm Hàn Sâm hỏi. Hàn Sâm cười nói. Còn muốn đa tạ đại công tử tặng cho tạo hóa trì tư cách. Nếu không ta không biết muốn tới năm nào tháng nào mới có thể tấn thăng thần hóa. Như thế vừa vặn. Người ta liền có thể công bằng đánh một trận. Charlie trong mắt bốc cháy lên cuồng nhiệt chiến ý, ở chỗ này không tốt lắm sao? Hàn Sâm mặc dù cũng muốn thử nhìn một chút chính mình tấn thăng thần hóa về sau rốt cuộc mạnh cỡ nào. Thế nhưng là nơi này là tạo hóa trì. Thực sự không nên chiến đấu. Đi đàn cốc, Lý Xuân Thu trầm giọng nói một câu. Người liền đã thuấn di rời đi. Linh Lung cùng Lý Khả Nhi đi vào Hàn Sâm trước mặt. Hùng hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Người tấn thăng thần hóa. Vậy mà không gọi tới chúng ta. Ta cũng không có nghĩ đến có thể tại tạo hóa chỉ tấn thăng thần hóa. Hết thảy đều là ngoài ý muốn. Hàn Sâm mở ra tay nói ra. Hắn vốn cho là có thể đem huyết mạch mệnh thần kinh cùng trắng mịn tăng lên tới nửa bước thần hóa còn kém không nhiều lắm. Xác thực không nghĩ lấy có thể tấn thăng thần hóa. Lần này có thể tấn thăng thần hóa. Đúng là niềm vui ngoài ý muốn. Đi thôi, để cho chúng ta nhìn xem. Người tấn thăng thần hóa về sau mạnh bao nhiêu. Linh Lung nói xong đi đến Hàn Sâm bên người. Đưa tay đè xuống Hàn Sâm bả vai. Mang theo hắn cùng một chỗ na di đến đàn cốc. Cách Trương.